Chương 308, mua một tặng một đồ uống. Xin ỉ chia đem hôn mê xạ mạ ạ kỳ coi ôm vào gian phòng. Xin ỉ chia vừa rồi lực đạo không có bao nhiêu. Xạ mạ ạ kỳ có đi vào phòng một sát na liền đã tỉnh. Nhìn xem xin ỉ chia ôm nàng xuất hiện tại gian phòng của mình. Xạ mạ ạ kỳ có đối với xin ỉ chia quát. Ngươi thả ta ra, thả ra ngươi để ngươi nghĩ quẩn. Phải không? Xin ỉ chia nhìn một chút trong ngực có chút ngạo kiểu ăn dấm mỹ nữ. Vừa cười vừa nói. Mà ẹ đã xạ to dịch vì ngươi ôm lấy mọi chuyện cần thiết. Ngươi chính là như thế đối đại hắn nỗ lực ngươi có ý tứ gì? Xe ạ mà ạ kỳ coi nhìn xem xin ý chia, giả bộ như một bộ mê mang dáng vẻ nhìn xem hắn. Ngươi cũng chớ giả bộ, ta cũng đã biết xin ý chia ôm trong ngực xe ạ mà ạ kỳ cò, nhéo nhéo nàng tức giận phình lên khuôn mặt, vừa cười vừa nói, lần trước đẩy ta tiến bể bơi chính là ngươi, giết chết ý bạ giả cũng là ngươi, về phần mục đích nha, mà ẹ đã xạ to đã nói đến rất rõ ràng. Thay ngươi 3 năm trước đây chết đi ca ca báo thủ. Mặc dù ta không biết lúc kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng là, thông qua ta gần nhất biết được sự tình ta có thể suy đoán ra một thứ đại khái ca ca ngươi trước đó mở một nhà cỡ nhỏ thân mềm công ty. Nhưng mà, 3 năm trước đây lại là đột nhiên chết, ta nghĩ hắn khẳng định là tự sát. QNZ nhất định cùng ỷ bạ dạ có quan hệ, từ cả mì rồ hải đệ cổ trong miệng ta đã biết ỷ bạ dạ là một cái hacker. Mà ca ca ngươi công ty sợ nhất hacker, cho nên, ta nghĩ hẳn là dạng này, ca ca ngươi công ty đại khái. Làm ra một cái tương đối hoàn mỹ thân mềm, nhưng mà, rất không may cái này thân mềm bị ý bạ dạ trộm cướp, hắn chịu đựng không được đả kích, liền tự sát. Ta nói đúng chứ, ả kỷ có mỹ nữ sẽ ả mà ả kỷ có không nói gì, nàng túi đầu lựa chọn trầm mặc, thế nhưng là, nhìn bộ dáng của nàng, xin ý chia liền biết mình khẳng định đoán đúng. Nếu sự tình đã giải quyết, trong ngực ôm một cái mỹ nữ, không làm một chút sự tình, lại thế nào xứng đáng tốt như vậy thời cơ đâu. Nhìn xem túi đầu không nói lời nào sẽ ạ mà ạ kỳ cỏ, xin ỉ chia bưng lấy khuôn mặt của nàng nói ra, hiện tại chúng ta nên tính toán giữa chúng ta chưa ngủ, ngươi đẩy ta xuống lầu, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng ta cũng là hù dọa, liên quan tới điểm này ngươi muốn làm sao bồi thường ta hử, vậy ngươi giết chết ta, hoặc là đem ta giao cho cảnh sát tốt sẽ ạ mà ạ kỳ cỏ nhắm mắt lại. Một bộ tùy ý xin ỉ chia xử trí bộ dáng. Nhìn xem sẽ ạ mà ạ kỳ có theo hô hấp, trước người đôi kia tròn trịa sơn phong chậm rãi nhảy lên, xin ỉ chia hắc hắc cười một tiếng, ghé vào bên thai của nàng rất tà ác nói ra, hắc hắc, ngươi nói cho ta biết, lần trước trong thang máy cảm giác thế nào a? Xin ỉ chia lời nói để nguyên bản một mặt nghiêm túc sẽ ạ mà ạ kỳ có bá đỏ lên, nàng xấu hổ giận dữ trừng mắt xin ỉ chia, giả ra hung tận bộ dáng nói ra, im miệng, ngươi cái này hỗn đản. Nếu như ngươi dám nói với người khác lên chuyện này, ta liền giết ngươi. Giết ta, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh hay không mới được đối với xã mạ ạ kỷ có uy hiếp. Xin ý chỉ không thèm để ý chút nào, ôm lấy xã mạ ạ kỷ có liền hướng phía giường nằm đi đến. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì, nhanh thả ta ra, bằng không thì ta hâu người xã mạ ạ kỷ có khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm xin ý chia, tại trong ngực của hắn dương nhanh múa vớt. Hắc hắc, làm gì? Ta quyết định, đem ngươi biến thành nữ nhân của ta, bộ dạng này ta mới không còn ăn thiệt thòi nói xong. Xin ỉ chia hắc hắc cười một tiếng, đối với xã mạ ạ kỳ có liền nhào tới. Sau nửa giờ, cả mỹ rổ hải đệ cổ tiếp vào sân khấu nhân viên công tác điện thoại, nói 1901 gian phòng khách nhân muốn nàng đi qua một chuyến. Cả mỹ rổ hải đệ cổ lúc đầu không muốn đi, 1901 ở là xã mạ ạ kỳ cổ. Nàng cùng nữ nhân này không có bất kỳ cái gì gặp nhau, cùng với nàng có chuyện gì đang nói. Thế nhưng là, sân khấu nhân viên lời kế tiếp lại là để nàng khó mà cự tuyệt. Chúng ta có thể nói một chút thuốc ngủ sự tình. Cả mì rổ hái đệ cổ có chút tức giận đi vào xe ạ mà ạ kỳ có cửa gian phòng, ấn vài cái lên cửa zin đằng sau. Rất nhanh chóng cửa phòng bị mở ra, cả mì rổ hái đệ cổ còn chưa kịp phản ứng, liền lập tức bị bên trong người một thanh kéo vào đi. Sau đó, cửa phòng lần nữa đóng lại. Chờ đến cả mỹ rổ hải đệ cổ lấy lại tinh thần thời điểm, nàng thình lình phát giác mình nằm tại kiểu đỏ xin ý chia trong ngực, toàn thân hắn trần chuồng, càng kinh khủng chính là giường nằm phía trên xã mạ ạ kỷ có cũng là toàn thân trên dưới một kia. Không treo nằm ở nơi đó, khuôn mặt trắng loãng tràn đầy đỏ ửng, thân là người từng trải cả mỹ rổ hải đệ cổ tự nhiên sẽ biết đó là cái gì vận động tạo thành. Ạ kỷ cổ, ta cho ngươi tìm một người trợ giúp xin ỉ chia đối với toàn thân vô lực sẽ mà ạ kỳ có hắc hắc cười một tiếng, ôm trong ngực cả Mỹ Dỗ Hải Đệ Cổ liền vào tới. Sau đó, trong phòng liền vang lên hai vị Mỹ nữ tiểu. Tiếng gáy, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Lần này thám tử lữ hành đoàn cứ như vậy kết thúc, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là Shinichi. Cứ như vậy đạt được hai cái phong tình khác nhau Mỹ nữ, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Mà mỏ gì cổ gõ rồ cu nở dê thu hoạch tương đối khá, lão bản của quán trọ biết mỏ gì cổ gõ rồ đại danh, cố ý miễn trừ bọn hắn ăn ngủ phí, cứ như vậy. Mò gì cổ gõ rồ liền lại bất được một số lớn phí tổn, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Xe ạ mà ạ kỳ có cùng cả Mỹ rổ hái đệ cổ trở thành xin nghỉ trịa nữ nhân đằng sau, và ở biệt thự tự nhiên là đương nhiên. Vì thế, cả Mỹ rổ hái đệ cổ cu nở dê cố ý đem công ty của mình dung nhập vào xin nghỉ trịa thịnh thế hoàng triều bên trong. Xe ạ mà ạ kỳ có cu nở dê từ trường học từ trước, gia nhập vào cả Mỹ rổ hái đệ cổ nhà kia thân mềm công ty. Kaka của nàng từng đem tổ kiến qua thân mềm công ty, đối với cái này, xe ạ mạ ạ kỷ cỏ tự nhiên là vô cùng quen thuộc, cùng cả Mỹ Dồ Hải Đệ Cổ hợp tác bắt đầu cũng là xe nhẹ đường quen, vô cùng dễ dàng. Một ngày này, gian lôi kéo xin nghỉ trịa cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành, mà trong mê ngủ mỏ gì cổ gò rổ cũng bị nàng kêu lên. Xin nghỉ trịa, hôm nay thời tiết thật đúng là không tệ A-D-U-N-G-R-I. Thích hợp nhất dạo chơi ngoại thành nghe gian cùng xin nghỉ trịa ở phía trước khoái hoạt nói chuyện phiếm, cùng sau lưng bọn họ mỏ gì cổ gò dầu ngáp phàn nàn nói, thật là, còn không có hừng đông liền đem ta đánh thức, hại ta giấc ngủ không đủ đi qua một cái chỗ ngoặt. Mỏ gì cổ gò dầu nhìn thấy trước mặt máy bán hàng tự động, không khỏi đại hỉ, mau để cho gian cùng xin nghỉ trịa chờ một chút, có cắt su mạn, chờ một chút nói chuyện đồng thời, mỏ gì cổ gò dầu. Liên cầm lấy tiền xu đi máy bán hàng tự động nơi đó mua cà su mạn, đây là một loại có thể nâng cao tinh thần đồ uống, cùng tiền thế Zbun, hắc tạp mấy công hiệu không sai biệt lắm. Xin ý trịa cùng gian nghe xuống tới, nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ trong đó mua cà su mạn, chỉ nghe thấy một tiếng đồ vật rơi xuống thanh âm, mỏ gì cổ gõ rổ liền đi phía dưới đồ uống lối ra lấy chính mình mua đồ uống. Làm hắn mở ra bên trong cái nắp, thình lình nhìn thấy có hai bình cà su mạn. Mỏ gì cổ gõ rồ cho là mình trúng thưởng, đem dư thừa cầm một bình QNZ đem ra, tại xin ý trịa cùng gian trước mặt khoe khoang nói, gian, ngươi nhìn, ta trúng thưởng, lại có hai bình cắt su mạn, ta hôm nay vận khí thật đúng là không tệ ác không phải đi ra hai bình, mà là trong đó một bình ngay từ đầu liền tại bên trong, tốt nhất đừng uống á gian lập tức liền nhìn ra trong đó không thích hợp, tranh thủ thời gian nhắc nhở mỏ gì. Cổ gõ rồ. Nghe gian. Mỏ gì cổ gõ rồ đem mình mua cái kia bình nhét vào trong túi, dư thừa cầm một bình cầm trên tay, cẩn thận nhìn một chút bọc của nó trang, nhưng chưa từng mở ra nắp bình vết tích, mà lại không có quá thời hạn cũng không có trách vị, có thể là ai một lần mua quá nhiều quên lấy đi cái này một bình á sau đó. Mỏ gì cổ gõ rồ trực tiếp vặn ra cái nắp, tại miệng bình như con chó săn ngửi đến mấy lần, rất lớn mật uống vào mấy ngụm, không thèm để ý nói, giống như không có vấn đề. Gian, ngươi cũng đừng ngạc nhiên, nói không chừng là có người mua quên cầm đâu a. Sau đó, một tiếng bén nhọn nữ sinh kêu to, cùng còn kèm theo tiếng chó sủa, cái này khiến xỉ nhì trịa cùng gian vội vã hướng phía cái thanh nhầm kia nơi phát ra chạy tới. Mọ gì cổ gõ rồi nhìn thấy cũng cảm thấy không thích hợp, cũng là đi theo gian đằng sau chạy. Chạy một cái đường đi chỗ ngoặt, xỉ nhì trịa bọn hắn rốt cục đi tới cái kia tiếng gào địa phương. Chỉ gặp trước mắt một cái nam tử tóc dài ngay tại bưng bít lấy yết hầu, sắc mặt nhăn nhó trên mặt đất dây rủa lấy, thật giống như tại tiếp nhận thống khổ cực lớn đồng dạng, một bên dắt cho cô bé kia đã sớm bị hù sắc mặt trắng bệnh, căn bản là không động được. Gian, nhanh gọi xe cứu thương mò gì cổ gò dầu ngồi xổm xuống xem xét nam tử này tình huống, mà gian lại là vội vã gọi điện thoại gọi xe cứu thương đi. Mà lúc này đây... Xin nghỉ chia lại là tại khoảng cách nam tử này cách đó không xa tìm tơ y một bình đồ uống, đó chính là sắp uống xong cà su mạn. Mò gì cổ gò rồ dắt lấy cổ áo của người đàn ông này lớn tiếng hỏi thăm cái gì, mà bởi vì chúng độc nguyên nhân, nam tử này khỏe miệng càng không ngừng bốc lên bọt trắng, khàn giọng la lên ai cũng nghe không hiểu mấy câu, nói dứt lời đằng sau, nam tử này hai cước đạp một cái trực tiếp chết rồi. Sau đó... Mò gì cổ gõ rồ bọn hắn thông chi mở gù cảnh sát tới. Thủ hạ nhân viên cảnh sát tại cẩn thận thăm dò hiện trường, mà mở gù cảnh sát lại là nhìn chằm chằm từ trên người người chết tìm tơ y thẻ căn cước nói ra, người chết là Nạ Gật Tật Xu tiên sinh, năm nay 26 tuổi, ở tại lục thai thứ 3 đường phố, chính là phụ cận vùng này ai, thi thể kiểm tra thế nào nghe được mở gủ cảnh sát tra hỏi, một cái đang ngẩn người nhân viên cảnh sát lấy lại tinh thần, rất nghi ngờ nói ra, báo cáo cảnh sát, cái này người chết mặt ta giống như trong đó nhìn qua giống như, mà tại bên cạnh thi thể đi dạo xì nỉ chia, lại là tại người chết phía sau trên quần áo phát hiện một bãi sơn vết tích, chẳng lẽ đây là một cái rất hữu dụng manh mối. Lúc này, dám biết khoa nhân viên đi tới, trong tay cầm một cái vật chứng túi, bên trong đựng chính là tại người chết bên cạnh tìm tơ y cái kia cắt su mạn không bình, mở gủ cảnh sát, người chết đã uống cắt su mạn chúng độc vật có thể là hữu cơ axit phột phỏ dịp hóa chất, hữu cơ axit phột phỏ dịp hóa chất. Nhìn xem mở gủ cảnh sát vẻ mặt kinh ngạc, cái này nhân viên cảnh sát nói tiếp, đúng vậy, nếu như những vật này là chút ít, chỉ sẽ làm người buồn nôn hoặc chảy nước miếng mà thôi. Nhưng nếu như là đại lượng, sẽ xuất hiện hô hấp khó khăn cùng mất nước chứng, dẫn đến cái chết mở gủ cảnh sát. Đây là không có đặc biệt mục tiêu giết người sự kiện nghe đến đó. Mọ gì cổ gõ rồ không thêm vào suy luận, liền trực tiếp vọng xuống khẳng định. Cái gì mở gủ cảnh sát giật mình nhìn hắn một cái, sau đó, liền bị mọ gì cổ gõ rồ lôi kéo hướng phía tự động đồ uống máy bán hàng bên cạnh chạy. Mọ gì cổ gõ rồ lôi kéo mập mạp mở gủ cảnh sát chạy một hồi lâu, đi vào tự động đồ uống máy bán hàng trước mặt, mở gủ cảnh sát, xin nghe xem ta phỏng đoán. Hung thủ sẽ có độc cắt sủ mạn trước đó để vào lấy ra miệng một bên, sau đó, Nạ Gật tiên sinh đi qua nơi này lúc, hắn vừa vặn mua một bình cắt sủ mạn. Thế nhưng là, Nạ Gật tiên sinh cũng không có bắt hắn mình mua cái kia một bình, ngược lại lầm cầm trộn lẫn có thuốc độc cái kia một bình. Sau đó, làm hắn vừa uống vừa thời điểm ra đi độc tính phát tác liền ngã hạng.